Chương 214, ạ mạ tệ giặt thần hàng. Chú ý tới thiên không thành biên giới sự tình đã không có trở ngại về sau. Giải ưu dọ kỳ ánh mắt lần nữa đặt ở dưới chân cả rẹ mì rổ cả trên thân. Từ từ rời chân của mình, giải ưu dọ kỳ ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ vỗ về nàng màu xanh biếc tóc dài xoa vai. Vẫn là như thế cậy mạnh à, rổ cả bé bỏng liền cùng năm đó, để cho người ta nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ động dung lại hưng phấn đâu. Ngón tay phần lưng nhẹ nhàng đụng vào rổ cả chân mềm khuôn mặt. Bô nở mu a hoa tươi chi chủ cắn răng, kiệt lực muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng là toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều vỡ vụn nàng, lại là trong khoảng thời gian ngắn căn bản đứng không dậy nổi. Trên lệch, vì cái gì còn sẽ lớn như vậy, rõ ràng đều đã cố gắng như vậy, rõ ràng đã trải qua mấy ngàn năm giết chóc, nhưng là vì cái gì, y hải nguyên vẫn là như năm đo, bị hắn liền nhẹ nhàng như vậy đánh bại, giống như là một cái chó hoang nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi cả rẹ mì rổ cả nội tâm gào thét lấy. Tay của nàng thời gian dần trôi qua dùng tới khí lực, hung hăng nắm lấy dưới thân bùn đất. Cứ như vậy thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không tốt sao, cần gì phải đứng lên, coi như đứng lên, cũng chỉ là lần nữa cảm nhận được thống khổ bị đánh ngã đi. Đã sống nhiều năm như vậy ngươi hẳn là minh bạch à, cậy mạnh cùng ý chí cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng người khác vô liếng, chỉ có chân chính cường đại mới là trọng yếu nhất căn bản, có lúc, liền xem như thừa nhận thất bại cùng nhỏ yếu. Cũng sẽ không để người chê cười. Chỉ có ngươi tuyệt đối không được, không thể để cho ngươi thấy, ta này tấm hèn yếu tư thái. Dù cả người nằm dạp trên mặt đất, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng cắn răng thật chặt quan, như yêu như ma hai con ngươi màu đỏ ngòm để lộ ra tất cả đều là quật cường. Cần gì chứ, dù cả bé bỏng bất quá, thật là xinh đẹp như vậy ngươi, để cho ta thật nghĩ thật tốt đưa ngươi ôm vào trong ngực đầu. Giai u dọ kỳ thương tiếc nói ra, sau đó giống như hắn nói, hai tay thăm dò qua, tại rổ cả dây rủa dưới, đưa nàng toàn bộ công chúa bế lên. Thả ta xuống bị người lấy ôm công chúa hình thái ôm, rổ cả nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận, nàng hung hăng trừng mắt rổ rõ kỳ, nếu không phải toàn thân bất lực, đau đớn tập đờ ơ y toàn thân, nàng sớm lại lần nữa thả ra đầy trời ma pháo, đem nam nhân trước mặt oanh sắt thành tàn bã. Rổ rõ kỳ một tay từ rổ cả lô thai dưới nách vòng qua, một tay từ hai đầu gối của nàng vòng qua. Trắng đoán hai chân không đến mảnh vải, cảm thụ được cái kia mềm mại da thịt, làm sao cũng vô pháp để cho người ta tin tưởng con này mảnh khảnh cặp đùi đẹp, có thể một cước liền đem một tòa núi cao đá nát. Dù cả thanh âm có chút mồm miệng không rõ, liền ngay cả cái cằm chỗ xương cốt, đều đã triệt để vỡ vụn. Giai u dò kỳ đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên rổ cả môi, thưởng thức nàng mùi thơm ngát. Không có sức chống cự rổ cả chỉ có thể ấp úng. Tuy ý rượu dò kỳ đối nàng xâm phạm. Đôi môi tách rời, dù cả trên mặt hiện lên một tia ánh nắng chiều đỏ, đó là nữ tính thân thể bản năng phản ứng. Giai u dò kỳ cười hì hì nhìn xem nàng, dơ lên lông mày nói, nếu là bất mãn, liền lại đến giống ta khiêu chiến a, ta vĩnh viễn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá lần này chỉ là muốn môi của ngươi, lần tiếp theo nếu là còn thất bại, dù cả bé bỏng ngươi sẽ phải rồi. Cả rẻ mỉ dù cả không nói lời nào, chỉ là thở phì phò cố gắng khôi phục thương thế, trừng mắt cặp kia có thể khiến nhân loại ta điên cuồng huyết mâu nhìn chăm chú hắn. A kéo xem ra rổ cả bé bỏng đối căn bản vốn không để ý đâu, cái này để cho ta có chút khó làm. Giai u rổ kỳ có chút khổ não như mày, giống như thật bị cái gì làm khó, tại triệt để đem rổ cả bé bỏng chơi chán trước đó, ta thật không muốn từ bỏ A hắn nghĩ nghĩ, từ mình trong cửa tay háo móc ra một sấp ảnh chụp. Tại rồ cả trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong một vầy. Cả rẻ mỉ rồ cả thấy rõ ràng, những hình kia tất cả đều là nàng khi còn bé bị dâu dò kỳ cưỡng bách mặc vào các loại kỳ quái, đáng yêu quần áo chỗ quay chụp, có thể nói hoàn toàn liền là bô nở mu á hoa tươi chi chủ lịch sử đen. Giết người giết người giết người, sát khí ngất trời từ cả rẻ mỉ rồ cả trên thân thể tràn ra, thậm chí để dưới chân đại địa đều đông lạnh lên băng xương, dù cho thân thể không thể động. Nàng cũng có thể nương tựa theo sát khí, liền đem yêu quái cùng nhân loại giết chết. Đáng tiếc những vật này đối với dò kỳ không hề có tác dụng, hắn y lì nguyên vẻ mặt tươi cười, dùng đến muốn cho người hung hăng một quyền đập lên tiếu dung, vui vẻ hừ hừ lấy. Cả rẻ mỉ dù cả sát khí thời gian dần trôi qua tiêu tán, loại này giống như là kẻ yếu ga ho the tờ không để cho nàng đờ y, mình là kẻ thất bại, làm kẻ thất bại nên tùy ý người thắng đi châm trọng, đi chế dễ ước. Nếu là cảm thấy phẫn nộ vậy liền đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, chỉ là tranh đua miệng lưỡi, là cả rẻ mì rổ cả nhất không mảnh sự tình. Đồng thời, bô nở mu a hoa tươi chi chủ cu nở dê là có chút bất đắc dĩ. Nàng tung hoành cả đời, không biết bao nhiêu đại yêu thậm chí cả thần minh đều bị nàng che mờ ơ thủ hạ, liền ngay cả yêu quái hiền giả đối mặt nàng cũng chỉ có thể không thể làm gì, chỉ có cái này nam nhân, phảng phất trời sinh chính là nàng mệnh trung khắc tinh, vĩnh viễn để ngươi không cách nào siêu việt, vĩnh viễn tại ngươi đắc ý nhất thời điểm dội lên một chậu nước lạnh, đưa ngươi tới xuyên tim. Ngay tại dâu dò kỳ tiếp tục mở miệng đùa giỡn, mà cả rẻ mì rổ cả đối với hắn hờ hứng lạnh lẽo lúc, một cái ôn nhu giọng nữ tham thảm truyền đến. Thần minh đại nhân dạng này nhưng là không đúng, đối đại nữ hài tử, sao có thể như thế thô lỗ đâu trận trận cây hoa anh đào nở rộ, phối hợp với bởi vì cả rẻ mì rổ cả đến nở rộ trăm hoa, phiến đại địa này hoàn toàn lâm vào hoa chi hải dương. Là ngươi rổ cả hơi khôi phục một chu tờ hành động, bất quá biết cái này chút khí lực không cách nào phản kháng dâu dò kỳ nàng cu nở dê không dãy rủa, mà là tùy ý dâu dò kỳ dỗ nàng, nghiêng đi thủ nhìn lại. Tại nhìn thấy xạ cụ dạ hỉm một sát na, nàng liền nhận ra. Tương tại Nguyệt Đô cùng cổ nổ hạ nạ no sạc hỉm đại chiến, coi như bây giờ diện mạo cùng tính cách thay đổi hoàn toàn một cái dạng, dù cả y ghi nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lại gặp nhau, bô nở mù á hoa tươi chi chủ, cả dẹ mì dù cả. Xạ cụ dạ hỉm mười phần có lễ phép nói một cái vạn phúc, tư thái ưu mỹ, liền như là những cái kia khuê phòng sống các đại tiểu thư. Chuyện bên kia giải quyết xong dấu dò kỳ đi từ từ đến một viên dưới cây hoa anh đào, đem rổ cả nhu hòa để dưới đất, để nàng dựa lưng vào gốc cây kia. Hắn đối cả rẻ mì rổ cả tính tình nắm cực chuẩn, đã không để nàng triệt để mất lý trí, cũng sẽ không để nàng thờ ơ, liền xem như Junet nữ vương, cũng bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Từ cùng tiền yêu quái tiên sinh nhân đoán đã kết thúc, tiếp đó, liền là cùng thần minh đại nhân đây này. Cái kia có lẽ ân oán của chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc đâu, xạ cụ dạ hiểm. Tạ cả mạ gạ hạ giả thánh nôn ạ mạ tệ giả đại ngự thần, thiên chi ba ngự thần đứng đầu, thiên hoàng chi tổ, mặt trời nữ thần, thần đạo chủ thần ngài hậu nhân, ngài chi người hầu, lấy máu tươi vì hiến tế, lấy linh hồn làm môi giới, lần nữa triệu hoán ngài giáng lâm, để mặt trời hào quang lần nữa chiếu rọi đại địa, để thế gian gian tà. Tại ngài quang mang hạ không chỗ che thân đang tiến hành tế tự chủ tế đột nhiên khuôn mặt nghiêm túc, hơn 10 vị âm dương sư đồng thời đọc lên tạ cả mạ gạ hạ dạ thánh ngôn. Chú pháp, cái này từ chiêm sự lựa quyết bên trong học được, ba ngự thần thần hàng chú pháp. Bầu trời đám mây thời gian dần trôi qua tán đi, để cái kia vòng vĩnh hằng chiếu rọi đại địa mặt trời triệt để lộ ra bản thân dung mạo, mà một cỗ tín ngưỡng cùng thần lực bắt đầu hội tụ, tại dưới thái dương. Một cái hình người thời gian dần trôi qua xuất hiện cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,